Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, Thiên vấn. Sáng sớm, trời xanh quang đãng, nhạt bầu trời màu lam sạch sẽ đến không có một tia tạp chất. Sạch sẽ đến phảng phất thủy tinh giống như vậy. Trong suốt, sương mù đã tản đi, có thể rõ ràng nhìn thấy trắng như tuyết đám mây, nhàn nhã phiêu đãng. Trên bệ cửa sổ bay một mảnh lá cây, trên lá cây thần lộ, nước sáng chói, óng ánh long lanh. Ngoài cửa sổ truyền đến từng trận tiếng chim hót, thái dương bắn ra ôn hòa quang mang, cũng chậm rãi trách đi, mãi đến tận rơi xuống một người nam nhân trên mặt. Ánh mặt trời có chút chói mắt, Hàn Ca vô ý thức nhíu nhíu mày, xoay người, đem ánh mặt trời ngăn ở phía sau, tiếp tục ngủ. Tiện thể, Hàn Ca đem ôm gối giống như đồ vật thuận lợi ôm đồm trong ngực. Hả? Không đúng vậy, ta cũng không phải tiểu nữ sinh, nơi nào đến ôm gối. Mấu chốt là cái này ôm gối còn mềm mại, thơm mát. Hàn Ca cả kinh, trong nháy mắt mở mắt ra, vào mắt nơi liền nhìn thấy một cái trải lên song mã vĩ tóc vàng đáng yêu tiểu la lị đang bị chính mình cho rằng ôm gối ôm đồm trong ngực. Ta qua, Mindy, ngươi tại sao lại chui vào? Hàn Ca đỡ chán, bất đắc dĩ nói. Nguyên bản ngủ được dị thường thơm ngọt tiểu la lị, bởi vì Hàn Ca động tác, tỉnh lại, mở mắt ra, hấp háy mắt, mơ hồ nói. Ca, đừng ầm ĩ, tối hôm qua dằn vặt rất lâu mới ngủ. Ngươi không khốn, ta nhưng khốn lắm. Hàn Ca cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lời này nói, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm a. Tiểu la lị từ Hàn Ca trong tay kéo chăn, sau đó kéo qua Hàn Ca tay, ôm lấy chính mình, tiếp tục ngủ. Hàn Ca khóe miệng co quắp rút ra. Hắn có thể quay về người xin thề. Hắn tuyệt đối không có 3 năm huyết kiếm lời. Tử hình không lộ ý nghĩ. Thật sự là cái này tiểu la lị chính mình quấn lấy tới. Nắm tiểu la lị hết cách rồi. Thế nhưng không trêu chọc nổi. Hắn còn lẩn đi lên. Hắn trực tiếp rời giường. Cái này tiểu la lị muốn ngủ, liền chính mình ngủ đi. Rời giường, rửa mặt về sau, Hàn Ca cho mình làm cái thô sơ kiểu Trung Quốc bữa sáng. Hết cách rồi, hắn theo cái nhà này bên trong hai người làm tức cũng không giống nhau. Ngồi mát ăn bát vàng là không thể nào, chỉ có thể chính mình tới. Hôm nay là cuối tuần, vì lẽ đó hắn không cần đến trường. Đang lúc ăn bữa sáng, Hàn Ca sắc mặt bỗng nhiên một bên, dần hiện ra vẻ vui mừng. Một người mặc thêu huyền điểu đồ án hắc bào tuấn tú trung niên nhân chậm rãi đi vào Chư Thiên Giao Dịch Các. Người này con mắt dài nhỏ, lông mày rất thấp, cho thấy đắn đo suy nghĩ thành thục khí chất. Ánh mắt nghiêm khắc mà kiên định, mũi hơi dài nhưng rất cao, môi hơi mỏng, làm cho người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Toàn bộ ngũ quan tổ hợp lại với nhau thì có loại uy nghiêm, tàn khốc, thâm trầm, kiên định vương giả khí thế. Doanh Chính Chính ca a, lão nhân ra ngươi đến, hoan nghênh a. Hàn Ca cợt nhả theo Doanh Chính chào hỏi, tiện thể hiếu kỳ mắt nhìn Doanh Chính bên hông treo lơ lửng phong cách cổ xưa hào hoa phú quý. Trường kiếm, Thiên Vấn kiếm, kiếm phổ thập đại danh kiếm đứng đầu. Ban đầu xuất từ Sở Quốc, sau vì là Tần Thủy Hoàng sở hữu, siêu tầm với Hàm Dương cung bên trong. Thiên hạ không có mấy người thấy tận mắt kiếm này, mà cái này Doanh Chính cũng là đến từ tần thời Minh Nguyệt thế giới Doanh Chính. Nghe được Chính ca cái từ ngữ này, Doanh Chính thể diện mạnh mẽ ma quỷ, trong nháy mắt liền đem để tay ở trên trời vấn kiếm trên chuôi kiếm. Rất nhiều năm trước sẽ không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Chỉ là vừa tiến vào Chư Thiên Giao Dịch Các, cũng đã thâm nhập não hải trí nhớ. Nhưng là để Doanh Chính tạm thời nhịn xuống. Nơi này đã không phải là hắn đế quốc. Hơn nữa nắm giữ quỷ thần khó dò thần thông, đế vương tâm thuật, nhẫn nại cũng là tất không thể thiếu một khâu. Mà Doanh Chính cũng không hề thiếu khoan dung độ. Lạnh lùng xem Hàn Ca liếc một chút, Doanh Chính nhàn nhạt hỏi, người nơi này có thương phẩm gì có thể bán cho trẫm? Hàn Ca vui cười nói, nói đến thương phẩm a, chính ca ngươi đến vừa vặn, ta chỗ này có một cái đối với ngươi tuyệt hảo thương phẩm, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Hàn ca mang theo danh chính, sức lực thẳng hướng về một cái quầy hàng mà đi. Chính ca, ngươi xem một chút cái này thương phẩm, có hứng thú hay không? Hàn ca chỉ vào này yết giá 1000 giá trị điểm thương phẩm. Cười nói, ngoặc kép, tần sử, chấm ngoặc kép, danh chính mi đầu sâu sắc nhăn lại. Hỏi, chấm đại tần đế quốc lịch sử ghi chép, nhưng là chấm sử quan ghi chép tần sử thẻ tre. Trồng chất đứng lên đều là nó mấy vạn lần cao. Chấm tại sao phải mua nó? Chính ca ngươi vậy thì không biết chưa? Hàn ca giải thích nói. Cái này vốn tần sử. Ghi chép không phải là ngươi trước đây tần quốc lịch sử. Mà chính là ghi chép tần quốc sở hữu lịch sử. Ngươi sử quan viết lịch sử. Phỏng chừng ở trong quyển sách này. Cũng là một hai trang ghi chép. Sơ lược mà thôi. Không phải cái gì chuyện quan trọng. Mà cái này vốn, tần sử, ghi chép từ tần quốc từ bé nhỏ hướng đi cường thịnh. Sau đó hướng đi diệt vong sở hữu lịch sử. Làm sao có khả năng? Danh chính sắc mặt kịch biến. Một lúc lâu, trầm giọng nói, chẫm còn sống cho thật tốt. Làm sao lại có thứ này lưu giữ ở? Cái này chư thiên giao dịch các liên thông là chư thiên vạn. Giới, chính ca ngươi ở thế giới chỉ là một cái tiểu thiên thế giới. Là cùng rất nhiều thế giới trùng hợp. Người ở thế giới tần quốc còn rất tốt tồn tại. Thế nhưng ở những thế giới khác, vậy thì không nhất định. Hàn ca nhún nhún vai. Nói, chính ca ngươi không muốn xem tần triều trong lịch sử đến tột cùng là thế nào diễn biến sao? Hơn nữa ngươi còn có thể sớm đem một số không yên tĩnh nhân tố thanh trừ. Nói không chắc về sau ngươi tần quốc thật sự có thể vạn thế mà truyền đây. Miễn phí tặng kèm ngươi một cái tin nha. Tần quốc lưu giữ ở lịch sử. So với ngươi tưởng tượng còn muốn ngắn. Danh chính sắc mặt trở nên khó coi. Thống nhất lục quốc sau đó. Chính ca cho là mình đức cao tam hoàng. Công quá ngũ đế. Liền đem hoàng cùng đế cùng xưng là hoàng đế. Cho nên xưng chính mình vì là thủy hoàng đế. Ý tức từ hắn bắt đầu. Từ nay về sau. Hoa hạ lịch đại quân chủ quân xưng hoàng đế. Hắn hậu thế xưng nhị thế, tam thế, cứ thế vạn thế, truyền chi vô cùng. Thế nhưng Hàn ca lúc này nói tần triều lịch sử so với hắn tưởng tượng còn muốn ngắn. Cái này chẳng phải là nói. Quyển sách này, chậm muốn, danh chính nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Nhàn nhạt nói, nhận huệ 1000 giá trị điểm. Hàn ca cười híp mắt nói, chậm, không có ngươi nói giá trị điểm. Chính ca không hổ là cáo già, mua đồ không mang tiền, ra mặt nhưng một chút cũng không có ửng hồng, tựa hồ hắn mua đồ liền không cần trả thù lao giống như. Bất quá nhìn hắn đối với tần sử, đúng là nhất định muốn lấy được tư thế. Hàn ca vui cười hớn hở nói, chư thiên vạn giới, tất cả mọi thứ cũng có thể ở tiểu điếm tương đương trở thành giá trị điểm. Đơn giản tới nói. Cũng là nói cần chính ca ngươi trả giá 1000 giá trị điểm đồ, vật. Nói chuyện, Hàn ca ánh mắt còn không ngừng hướng về chính ca bên hông thiên vấn kiếm trên nghiêng mắt nhìn. Chính ca là cỡ nào phong tao người a? Lập tức liền phát hiện Hàn ca ánh mắt. Không thể nói. Lập tức mở ra thiên vấn kiếm. Đưa tới Hàn ca trong tay. Thiên vấn kiếm thật là thần binh lợi khí. Nhưng là với hắn toàn bộ thiên hạ so ra. Vậy thì không đáng nhắc tới. Nếu như có thể để tần quốc vạn thế mà truyền. Không cần nói chỉ là một cái thiên vấn kiếm. Cũng là thiên thiên vạn vạn đem thiên vấn kiếm. Chính ca cũng cam lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.